Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 376 tin tức chấn động. Góc truyện audio.com. Một câu nói của Dandy vô tình khiến cho toàn bộ những người có mặt trong căn phòng ăn giật thót cả mình. Biểu hiện ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt của từng người bọn họ. Đặc biệt nhất vẫn là Đình Tấn và Lý Uyên. Cả hai gần như có cùng biểu hiện trợn mắt kinh ngạc. Bởi vì hiện tại, trong tay hai người vẫn còn đang nắm giữ trong tay một tấm lệnh bài thành lập công hội đây. Chỉ là chưa kịp sử dụng mà thôi. Ấy thế nhưng chính bọn họ cũng không thể nào ngờ tới được. Lại có người nhanh chân đến trước mình, tuyên bố thành lập công hội. Chuyện gì, mau đưa ta xem. Sau vài giây thất thần, Đình Tấn hốt hoảng vội vàng lên tiếng. Dandy không chậm trễ dù chỉ là một giây. Bàn tay nhỏ vung lên, điều khiển màn hình giả lập hệ thống bay ra giữa bàn ăn. Phân chia ra làm bốn mặt, chiếu rọi về bốn phía xung quanh cho mọi người cùng xem. Đội lính đánh thuê, Rothschild, đã thành công đăng ký tham gia trận chiến phòng thủ cứ điểm để thành lập công hội. Hôm nay vừa nói chuyện với một người bạn của ta, hắn cũng là một thành viên của đội lính đánh thuê. Rothschild, đang có một tin tức được lưu truyền bên trong nội bộ rằng. Trong một đoạn thời gian nữa, nhưng không biết rõ chính xác là bao lâu, đội lính đánh thuê, Rothschild, sẽ có trận phòng thủ cứ điểm, tương tự như một khảo nghiệm cho việc thành lập công hội. Điều đó cũng có nghĩa là, chỉ cần phòng thủ thành công trận chiến này, thì bọn họ chắc chắn sẽ trở thành người đầu tiên thành lập công hội trong thế giới anh hùng. Đồng thời, ngôi vị số 1 của The Alliance cũng sẽ vì thế mà bị xóa sổ. Các người nghĩ, liệu Rothschild, đội lính đánh thuê có thể thành công hay không? Đập vào mắt Đình Tấn và mọi người là một bài viết thảo luận được đăng bởi một tên người chơi gọi là Linh 10.022.004. Chốc lát sau khi đọc xong bài viết, không ngừng có tiếng hít khí lạnh nối tiếp nhau vang lên. Dầm khốn kiếp, tại sao lại đến nhanh như vậy? Đình Tấn nắm tay siết chặt, nện lên mặt bàn một cái rõ mạnh, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm. Trong lòng hắn lúc này đang âm thầm phẫn nộ không thôi. Bởi chính một tay hắn bày ra bố cục săn giết Boss Griffin lãnh chúa. Bấy cả đám người, The Throne, với Hồng Môn Hội. May mắn lắm mới làm rơi ra được một tấm lệnh bài thành lập công hội, thế nhưng hắn không tài nào ngờ tới. Chỉ vì trễ nãi thời gian mà để lỡ mất một cơ hội quý giá dẫn đầu lớp người chơi. Bị người ta phòng tay trên chiếm đoạt mất cơ hội quý báu này. Có thể tưởng tượng được, một khi trở thành công hội đầu tiên được thành lập, khả năng, The Alliance, có thể nhất phi trùng thiên. Nắm bắt được vô số sự chú ý của người chơi là rất cao. Lại kết hợp với danh tiếng vốn có của The Alliance, thì vị thế của nó trong mắt người chơi bình thường nhất định sẽ được tăng lên một tầm cao mới. Và hơn thế nữa, vị trí số 1 của The Alliance sẽ được củng cố càng thêm vững chắc hơn bao giờ hết. Không còn có khả năng bị lung lay vì những biến cố nho nhỏ như lần Đình Tấn bị vu oan vì tình nghi sử dụng bug. Lỗi trò chơi cách đây không lâu. Đến lúc đó, con đường phát triển trong tương lai của The Alliance nhất định có thể mở rộng ra thêm gấp nhiều lần, góp phần tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch của hắn trong tương lai. Tuy nhiên, nếu để lỡ mất cơ hội này, có thể tưởng tượng được. The Alliance sẽ phải đón nhận một cú đả kích về danh tiếng rất lớn. Mà thứ danh tiếng này lại có liên hệ cực kỳ quan trọng với mối quan hệ với những đội lính đánh thuê đang liên minh với The Alliance. Lúc bấy giờ, nguy cơ những thành viên trong liên minh có thể sẽ vì thế mà rút đi là càng tăng cao hơn. Cứ như vậy thì chẳng khác nào dồn ép The Alliance và cả Đình Tấn vào một con đường bế tắc. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi thì Đình Tấn đã cảm thấy đau đầu. Ánh mắt hắn không tự chủ nhìn về phía Lý Uyên đang ngồi bên cạnh như muốn dò hỏi ý kiến của nàng như thế nào. Bỗng, hắn phát hiện ra, gương mặt Lý Uyên dường như có vẻ càng thêm tái nhợt đi rất nhiều lần. Đôi bờ vai nhỏ gầy cũng đang không ngừng run rẩy. Ngươi làm sao vậy, trong người không khỏe, thần sắc Đình Tấn tràn ngập sự lo lắng. nhỏ giọng hỏi thăm nàng. Không không có gì, bất quá, Lý Uyên chỉ lắc lắc đầu, cố gượng cười mà nói. Thế nhưng gương mặt mang theo vẻ nặng nề như đã bán đứng nội tâm của nàng. Đột nhiên, Đình Tấn sực nhớ đến một chuyện. Đúng vậy, là gia tộc Rothschild, đây chắc chắn sẽ là một kẻ địch trong tương lai của mình nếu như Lý Uyên vẫn còn ở đây làm quản lý cho The Lion. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, sau khi thành công tạo lập công hội, Rothschild chắc chắn sẽ càng thêm mạnh mẽ hơn, còn The Lion sẽ thụt lùi lại đi. Như vậy trong một tương lai không xa, Lý Uyên sẽ rất khó để có thể đối đầu với người em trai cùng cha khác mẹ của mình. Chứ đừng nói chi là hoàn thành nguyện vọng lật đổ gia tộc Rothschild của nàng. Đừng lo lắng, mọi chuyện cũng không tệ đến mức đó đâu. Mọi người cứ đoàn kết lại rồi sẽ giải quyết được những khó khăn này thôi. Đình Tấn dang rộng cánh tay mình ra, vòng ra ôm lấy bờ vai đang run lẩy bẩy của Lý Uyên vào ngực. Vừa vỗ nhẹ vai nàng, vừa thì thầm, nhẹ giọng trấn an, cảm nhận được sự ấm áp và ân cần của Đình Tấn. Lý Uyên dần dần bình tĩnh lại hơn, mặc kệ sự nhòm ngó của những người xung quanh, nàng tựa đầu lên vai hắn, đôi mắt từ từ nhắm lại, như muốn dùng sự tĩnh lặng này để vứt bỏ những suy nghĩ bồn chồn, lo lắng ra khỏi đầu. Thấy vậy, Đình Tấn cũng không làm phiền nàng nữa. Hắn chậm rãi đưa tay vuốt lên màn hình hệ thống, kéo hình ảnh hiển thị xuống bên dưới để xem thêm những bình luận của người chơi. Nhìn bọn họ phản ứng như thế nào? S2 Hospice 2SC, thật đáng tiếc cho The Lion, ta cứ nghĩ bọn họ sẽ là người đầu tiên thành lập công hội kia chứ. Ấy vậy mà để tuột mất vào tay của đám người Mỹ. Đội lính đánh thuê, Rothschild, kia, Boy Phil Lăng GCP, có vẻ như, The Lion, càng ngày càng đi xuống dốc. Chắc bọn họ nghĩ, giành được một chút lợi thế ở giai đoạn khởi đầu thì đã nắm chắc được ngôi vua trên bảng xếp hạng. Đội, rồi, thao, Đinh V, đồng cảm nghĩ với bác bên trên, ngạo mạn thì sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Mới hôm qua đây thôi, The Lion vẫn còn là đệ nhất, nhưng phỏng chừng không lâu nữa thôi. En thành của chúng ta sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào để dẫn đầu các quốc gia khác trên thế giới nữa rồi. Anh 1.191.999. Ta chỉ có thể nói, The Lion quá ngu ngốc khi không chịu đẩy nhanh tiến độ thành lập công hội. Để cho người khác vượt mặt thế này thì chính là điều mà bọn họ xứng đáng phải nhận lại. Thiên, Su, Tinh, Yêu, 1.200, ta nghe nói bọn họ đang chú trọng về việc mở rộng việc kinh doanh hơn là chăm lo phát triển thế lực trong trò chơi. Đây chẳng phải là tự cắt đứt gốc rễ căn cơ của mình sao? Thật không hiểu nổi lãnh đạo của The Lion đang nghĩ gì trong đầu nữa. Những bài bình luận than vãn, trách cứ không ngừng xuất hiện trong bài thảo luận này, đa phần đều là trách cứ The Lion vì đã chủ quan, ngủ quên trong chiến thắng, khiến kẻ khác thừa cơ chộp mất cơ hội trong tay. Có thể thấy rõ ràng ở đây một điều, đa phần người chơi hoạt động trong khu vực diễn đàn của En Thành đều luôn coi The Lion là một biểu tượng đại diện cho kẻ dẫn đầu thế cục trong thế giới anh hùng này. Việc Đình Tấn đi nước cờ phát triển công ty và tập đoàn The Lion ở hiện thực khiến cho thế lực The Lion ở trong trò chơi bị suy yếu đi, đã khiến cho người chơi ở En Thành rất phẫn uất trong lòng. Mới xem qua một hồi thôi, Đình Tấn đã có thể tưởng tượng ra được viễn cảnh sẽ có một ngày. Vô số tên người chơi đang hâm mộ The Lion bỗng chốc lại chuyển sang tôn thờ thần tượng mới. Kẻ đó không ai khác chính là công hội Rothschild, vừa mới bước chân lên ngôi vị số 1, danh tiếng tăng nhanh, kéo theo đó sẽ là giá trị bản thân tăng theo. Công hội Rothschild sẽ càng lúc càng giàu có hơn, kết hợp với tài lực đứng hàng top đầu những tập đoàn giàu có nhất trên thế giới thì vô tình lại khiến cho thực lực của bọn họ tăng nhanh như diều gặp gió, nên nhớ người chơi giao dịch ở The Lion hoàn toàn là vì tin tưởng vào thực lực của nó. Rất hiếm có người chịu khó bỏ thời gian dài đi thăm dò thị trường chỉ để mua một món trang bị. Tâm lý bọn họ luôn nghĩ rằng, công hội mạnh mẽ số 1 buôn bán ra đồ vật nhất định sẽ là hàng xịn. Đây là một loại thương hiệu riêng có giá trị cực cao. Cho nên không cần thiết phải lo lắng. Phân vân làm gì, tổng kết hai điều bên trên lại. Đình Tấn có thể liên tưởng đến viễn cảnh, The Lion sẽ giống như một con hổ bị mất đi nanh vuốt của nó. Danh tiếng giảm sút, thu nhập từ trong lẫn ngoài nước đều sẽ bị giảm xuống một cách đáng kể. Đấy cũng chính là điều mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Chẳng lẽ ta phải kích hoạt nhiệm vụ thành lập công hội luôn sao? Đình Tấn trầm tư, tự lẩm bẩm, thì thầm một câu trong miệng. Hắn chợt có ý định sử dụng tấm lệnh bài thành lập công hội duy nhất kia của mình. Nếu như có thể dẫn đầu hoàn thành xong trận chiến phòng thủ cứ điểm thì rất có khả năng. The Lion sẽ cho đội lính đánh thuê, Rothschild, một phố đau đớn khi vồ hụt vị trí số 1 này. Nhưng điều đó liệu sẽ khả thi sao, và rồi bất chợt. Đang lúc Đình Tấn suy nghĩ về vấn đề có nên chạy đua theo đối phương hay không, thì lại có một câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu hắn. Nghĩ kỹ lại, với thực lực bị suy giảm gần 200, của mình, lại còn phải đối mặt với hai con sói đói, The Throne, và Hồng Môn Hội, có thể sẵn sàng tiến công bất cứ lúc nào Đình Tấn để lộ ra sơ hở. Thì việc mở nhiệm vụ thủ cứ điểm công hội lúc này đây chẳng khác nào vải cáo. Đưa lưng cho kẻ địch đâm một nhát, hơn thế nữa. Thông tin sự kiện tụ cứ điểm của đội lính đánh thuê. Rothschild, quá ít, nếu lỡ như đăng ký mà lại chậm hơn đối phương một bước thì Đình Tấn chẳng khác nào tự đào huyệt cho mình và cả. The Lion, nhảy vào, khó thật khó tiến một bước thì sẽ có khả năng bị trọng thương. Còn lui một bước thì sẽ ngã chỏng vó, không tài nào đứng dậy nổi nữa. Đầu óc Đình Tấn rối bời. Nguy cơ kéo đến quá bất ngờ khiến hắn cũng không tài nào kịp trở tay ứng biến. Bất quá, đang trong lúc Đình Tấn mang tâm tình trầm trọng suy nghĩ thì giọng nói của David lại vang lên. Hội trưởng, ngươi mau xem, lại có biến rồi, lần này là tuyên bố của đội lính đánh thuê. Anh em Việt Nam, mang theo ánh mắt đang trừng to ra vì ngạc nhiên, David như một đứa trẻ gặp phải điều gì đó rất đáng kinh ngạc. Khiến hắn không thể kìm chế lại cảm xúc, giọng nói gần như là giống lên, cách chương,